Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếp, tử kỳ của ngươi cũng liền đến, cảm ứng đến tiên khiếu bên trong biến hóa, Nhạc Độc Hành lúc này cùng tiếu lên, Nhạc đạo chủ làm gì giả bộ, ngươi bây giờ bị ép giải phong, sớm đổ kiếp, về sau tu vi liền sẽ bị khóa chết tại kim tiên trung kỳ, cái này nghĩ đến không phải ngươi lúc ban đầu kế hoạch a. Lạc Hồng nghe vậy lại là cười lạnh nói, quả nhiên, Nhạc Độc Hành nghe nói lời ấy lúc này chính là sầm mặt lại, trong đôi mắt quán độc cơ hồ muốn ngưng tụ thành hai hàng huyết lệ, dù sao, hắn kế hoạch ban đầu chính là nhất cử trở thành kim tiên hậu kỳ tu sĩ, về sau nghĩ biện pháp khác nữa vượt qua sát suy, mặc dù đến lúc đó không có đại trận tương trợ, nhưng chỉ là kim tiên hậu kỳ tu vi, liền có thể mang đến rất lớn xác suất thành công, mà chỉ cần hắn lấy kim tiên hậu kỳ tu sĩ thân phận gia nhập Bắc Hàng Tiên Cung, kia lập tức liền có thể được đến tiên cung trọng dụng, bởi vì đương đại tiên cung cung chủ tu vi cũng bất quá là kim tiên hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Nhưng tất cả những thứ này lại đều bị Lạc Hồng làm hỏng, cho nên Nhạc Độc Hành lúc này đối Lạc Hồng hận ý gọi là một cái sôi tràn đầy trời. Thế là tại bị Lạc Hồng đâm thủng về sau, hắn lập tức liền gấp, tiểu bối, bản tọa không tin ngươi bây giờ còn có thể ngăn cản được. Dứt lời, một cái ngưng tụ như thật thủy hỏa thái cực liền xuất hiện ở Lạc Hồng dưới thân, không tin tà muốn lần nữa nếm thử luyện hóa Lạc Hồng tiên nguyên lực. Có thế Lạc Hồng lúc này lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dù sao hắn nói mới câu nói kia mục đích chỉ có một bộ phận chính là đem Nhạc Độc Hành cừu hận hấp dẫn ở trên người hắn, để tránh Loan Nghê cùng Cố Vô Ngân bị diệt sát, có phụ Lưu Trường Lâm nhờ vả, mà mục đích chủ yếu thì chính là để Nhạc Độc Hành lần nữa đối với hắn xuất thủ, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể thi triển sau cùng thủ đoạn, mục tiên tử, theo Lạc Hồng một tiếng dồn dập truyền âm, mục Yên Hồng lúc này không chút do dự đem còn sót lại thờ phụng chi lực thiêu đốt tất cả, địa tiên thân thế cũng tại một trận xích quang bên trong triệt để sụp đổ. Mà đạo này sau cùng la sát pháp tắc đổi lấy, chỉ là một điểm cực nhỏ cải biến, đó chính là đem thủy hỏa thái cực luyện hóa mục tiêu từ Lạc Hồng Nguyên Anh, bị lệch đến hắn chỗ ôm ấp đồ vật cấp trên, lóe lên phía dưới, tiểu hắc cầu ngay tại Lạc Hồng Nguyên Anh trước mắt biến mất, mà chờ nó lại xuất hiện thời điểm, lại là đi tới tinh không chính giữa địa phương, bởi vì nơi đó nguyên bản là một mảnh đen nhánh, cho nên giờ phút này không có bất luận kẻ nào chú ý tới nó tồn tại, ngoại trừ tinh đấu luyện nguyên đại trận bản thân. Tinh đấu luyện nguyên đại trận mặc dù có thể lấy lực lượng ưu thế ngăn chặn tiểu hắc cầu, lại quả quyết không có khả năng đem luyện hóa, cho nên thái cực chi lực một khi vận chuyển, hắn kết quả duy nhất chính là đem tiểu hắc cầu đưa đến đại trận cái nào đó trong mắt trận, kể từ đó, tất cả chảy qua nơi đây thái cực chi lực đều sẽ bị tiểu hắc cầu luyện hóa một bộ phận, liền có thể lập can kiến ảnh suy yếu đại trận uy năng, mà đơn giản tới nói, chính là Lạc Hồng phát hiện ánh sáng thôi động tiểu hắc cầu thái sơ chi lực không được. Dứt khoát liền đem nó toàn bộ ném vào đại trận bên trong, đem đại trận toàn bộ cho nó kẹt chết, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Quả nhiên vẻn vẹn một hơi về sau, Nhạc Độc Hành liền đã nhận ra đại trận càng ngày càng khó lấy thông thuận lưu chuyển, tinh không tung xuống tinh quang cũng là bỗng nhiên một giảm, lại khiến cho hắn dần dần không trấn áp được sát suy, mà một khi sát suy triệt để mất khống chế, vậy hắn hiển nhiên chỉ có một con đường chết, cho nên trên mặt hắn lập tức nổi lên vẻ hoảng sợ. Biến hóa như thế tự nhiên cũng chạy không khỏi chút hạo các loại kim tiên cảm giác, mới còn muốn dựa vào ngồi xếp bằng vận công, mới có thể chậm lại thủy hỏa thái cực rút ra tiên nguyên lực bọn hắn, giờ phút này lại có thể tự nhiên hoạt động, đồng thời, cầm cố lại bọn hắn đỏ lam cột sáng cũng vặn vẹo bất ổn lên, tựa như là nội bộ cái nào đó cân bằng bị đánh vỡ. Chút hạo thấy thế không có cân nhắc quá mức, lúc này liền đối cột sáng toàn lực đánh ra một kích, quanh một tiếng về sau, diễm quang tán đi. Một cái nắm đấm lớn lỗ hổng lập tức xuất hiện ở vạn vẹo cột sáng phía trên, lập tức, Chúc Hạo liền hóa thành một đạo động quang từ đó bắn ra, thấy tình cảnh này, còn lại kim tiên cũng ý thức được thoát khốn thời cơ đã đến, nhao nhao xuất thủ phá cấm, tuy có chút kim tiên bởi vì trước đây tiêu hao quá lớn, lập tức không thể thành công phá cấm, nhưng bọn hắn cũng rất nhanh liền tại còn lại thành công thoát khốn kim tiên trợ giúp dưới, có thể phá cấm mà ra, xem ra họ Nhạc chính là không được. Bất quá chết tại sát suy phía dưới, thật đúng là tiện nghi hắn, mặt chữ điền kim tiên lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng không có ra tay với Nhạc Độc Hành, những người còn lại mặc dù cũng đều là đối Nhạc Độc Hành trợn mắt nhìn, nhưng cũng không có một cái nào nhích tới gần, dù sao, sát suy chính là bọn hắn những này kim tiên lớn nhất một nấc thang, đã trước mắt xem ra Nhạc Độc Hành là hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy bọn hắn tất nhiên là không nguyện ý nhiễm mảy may, không thể chủ quan, hắn mà chết tại sát suy phía dưới, việc này tự nhiên có thể đến đó kết thúc. Nhưng hắn nếu như còn có còn lại dị động, còn xin chư vị có thể cùng Chúc Mổ cùng nhau đối hắn xuất thủ. Chúc Hạo giờ phút này hai mắt nhìn chằm chằm dần dần bị sát khí nuốt hết Nhạc Độc Hành, trầm giọng nhắc nhở chúng nhân nói, cái này tự nhiên, định sẽ không lại cho hắn cơ hội. Đám người lúc này đáp ứng, tuy là đông tây hai hoang, nhưng bây giờ bọn hắn diệt sát Nhạc Độc Hành tâm, lại là nhất trí, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi nhất định ẩn giấu đi tu vi đúng không? Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy, theo thời gian trôi qua, tinh đấu luyện nguyên đại trận bên trong thái cực chi lực trở nên càng phát ra thưa thớt, cái này khiến cho trên bầu trời tinh quang càng phát ra ảm đạm, cũng liền khiến Nhạc Độc Hành càng phát ra khống trụ hay không trụ chính mình sát suy. Lúc này, quanh người hắn hơn phân nửa tiên khiếu đều đã bị sát khí sở chiếm cứ, vẻ mặt đen nhánh, tựa như kia tu la ác quỷ, biết rõ tử kỳ đã đến, Nhạc Độc Hành lại không muốn thừa nhận, càng không muốn thừa nhận chính mình là thua ở một cái chân tiên sơ kỳ tiểu bối trong tay, lúc này mới giống như điên dại mà đối với Lạc Hồng gầm hét lên, cái này gia hỏa đối thái sơ pháp tắc hoàn toàn không biết gì cả, chú định chỉ có thể là một cái quỷ hồ đồ. Lạc Hồng ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng không có biểu lộ ra mảy may thương hại, người này cũng coi là gieo gió gặt bão, vừa mới giết nhiều người như vậy, ngay sau đó liền độ sát suy, cho dù đại trận này không ra vấn đề, hắn thành công khả năng cũng sẽ không lớn. Giao Tam lập tức thì là lắc đầu nói, sát suy một kiếp này cũng không phải tốt độ, coi như ngay từ đầu đem nó áp chế xuống, cũng sẽ bởi vì khó mà trừ tận gốc quan hệ, một mực tiêu hao độ kiếp người lực lượng, đợi đến độ kiếp người tinh bị lực tẩn, nó liền sẽ lập tức phát động phản công. Cho nên, dù là Nhạc Độc Hành giai đoạn trước độ kiếp tình thế vô cùng tốt, Giao Tam cũng không coi trọng hắn. Giao Tam đạo hữu tự hồ đối với sát suy biết được rất nhiều, chờ sau khi ra ngoài, có thể hay không chỉ điểm mặt mổ một hai. Lạc Hồng đương nhiên biết rõ Giao Tam không chỉ dưới mắt triển lộ ra điểm ấy tu vi, mà hắn đối với độ sát suy cũng là có chút đau đầu, cho nên bắt được cơ hội liền muốn nhiều nghe ngóng một chút có quan hệ sát suy tình báo. Mạc đạo hữu, lấy ngươi bây giờ tu vi, cân nhắc sát suy còn quá sớm một chút, bất quá ta ngược lại là có một ít liên quan tới khiếu suy tâm đắc. Nếu như, mặc dù Lạc Hồng biểu hiện không tệ, nhưng Giao Tam lập tức nghe vậy vẫn như cũ cảm thấy đối phương quá mức cuồng vọng một chút. Chỉ là chân tiên sơ kỳ tu vi, vậy mà liền suy tính tới kim tiên mới có thể gặp phải suy kiếp, phản phất chân tiên cảnh giới ba suy đối với hắn mà nói căn bản cũng không giá trị nhất lên đồng dạng, mà liền tại Lạc Hồng muốn mở miệng lần nữa thời điểm, một trận đến từ Nhạc Độc Hành cười to lại là đánh gãy hắn. Ha ha ha ha, hôm nay Nhạc Mổ mặc dù không độ được kiếp nạn này, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống. Gặp Lạc Hồng bọn người phối hợp nói đùa bắt đầu, Nhạc Độc Hành lập tức liền bị kích thích, mà lại giờ phút này hắn cũng ý thức được mình đã bất lực hồi thiên, thế là nghiêm nghị uống thôi, hắn lại trực tiếp điều khiển đại trận bên trong còn lại thái cực chi lực, một mạch đập vào trên người mình, lập tức, một cái vạn trượng chi cự thủy hỏa thái cực liền đem tại dưới chân hắn xuất hiện, chỉ là có chút nhất chuyển, liền để hắn khí tức đột nhiên ngã một đoạn, ha ha, tự sát sao, như thế trò hề, coi là thật để cho người buồn nôn, mặc chữ điền kim tiên bọn người gặp Nhạc Độc Hành có chỗ dị động, còn khẩn trương một cái, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện đối phương đúng là muốn đem chính mình luyện thành thây khô, cũng liền nhao nhao giễu cợt bắt đầu, chỉ có Lạc Hồng cùng Chúc Hạo lúc này thật sâu nhíu mày, tại trầm ngâm một hơi về sau, Lạc Hồng trước tiên mở miệng, quát lên một tiếng lớn nói, không tốt, mau ngăn cản hắn, Chúc Hạo mặc dù còn không có nghĩ minh bạch trong đó thiệt hơn, nhưng trong lòng cũng có một cổ dự cảm không ổn, thế là nghe vậy không do dự, phất tay liền ngưng tụ ra một viên hỏa sư đầu lâu, hướng phía Nhạc Độc Hành há miệng cắn xuống. Lúc này, Nhạc Độc Hành nhục thân đều đã trở nên tiều tụy bắt đầu, tất nhiên là không có cái gì sức phản kháng, bất quá hắn hiển nhiên cũng không có phản kháng ý nghĩ, lập tức chỉ là thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng, mặc cho kia hỏa sư đầu lâu cắn xuống. Ngươi lúc trước không phải nghĩ nghịch chuyển đại trận nha, bản tọa liền thành toàn ngươi, hy vọng các ngươi sẽ ưa thích bản tọa phần này đại lễ. Vừa mới nói xong, Nhạc Độc Hành liền bị liệt diễm nuốt hết, tiều tụy thân thể qua trong giây lát liền biến thành tro bụi. Chương 1657, tiến giai trung kỳ. Có thế dù là nhục thân vỡ vụn, Nhạc Độc Hành còn thừa tiên nguyên lực cũng vẫn là bị đại trận hóa đi. Lập tức, bầu trời phía trên những cái kia nguyên bản sáng tỏ tinh thần, giờ phút này đều nhiễm lên một tầng đen nhánh tà quang. Không tốt, họ Nhạc chính là muốn xấu chúng ta tu hành, người này quả nhiên là ác độc chi cực. nhanh chóng mở ra lối ra, không phải tất cả chúng ta đều phải xong đời. Cảm ứng được tinh quang bên trong nồng đậm sát khí, một đám kim tiên tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Cái này nếu như bị những này tinh quang chảy ngược tiến thể nội, không nói lập tức dẫn phát bọn hắn sát suy, cũng sẽ khiến cho thật to sớm. Mà lấy những cái kia may mắn còn sống sót chân tiên tu sĩ trạng thái, thì là căn bản là không có cách chống cự những sát khí này, bị thứ nhất xông, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng ở thay nhau trong biến cố, đông tây hai hoang chân tiên tu sĩ đều đã là tinh bị lực tẩn, cho nên mặc dù biết rõ đại họa lâm đầu, nhưng cũng bất lực giãy giụa, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía tế đàn trên Mục Yên Hồng. Dù sao, Nhạc Độc Hành vừa chết, trận trụ cục quyền khống chế lẽ ra về tới Mục Yên Hồng trong tay, chỉ cần nàng có thể kịp thời mở ra lối ra, để bọn hắn ly khai thủy hỏa bí cảnh, vậy liền còn có đường sống. Bằng không mà nói, lần này tiến vào thủy hỏa bí cảnh chân tiên sắp hết số vẫn lạc. Mục tiên tử, ngươi còn có thế thi pháp thôi động trận trụ cột. Lạc Hồng mặc dù không nghĩ tới Nhạc Độc Hành chết đều phải chết đến như thế không yên ổn, nhưng hắn cũng không sợ ngôi sao gì ánh sáng chảy ngược. Bất quá, vì Loan Nghê hai người cân nhắc, việc này có thế ngăn cản, hắn vẫn là sẽ tận lực đi ngăn cản. Không được. Đại trận nghịch chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, đã có vỡ vụn xu thế, trong thời gian ngắn ta không cách nào mở ra lối ra. Địa tiên thân thế sau khi vỡ vụn, Mục Yên Hồng bản thể liền từ một trận kim quang bên trong thoát xác mà ra. Có thế dù là nhận lấy cực lớn phản vệ, nàng này khí tức cũng viễn siêu đồng dạng chân tiên hậu kỳ tu sĩ. Ta thử một chút để nó chậm lại. Lạc Hồng nghe vậy liền biết đây là hắn không có kịp thời thu hồi tiểu hắc cầu nguyên nhân. Dù sao nếu là không có ngoại lực tương trợ, Nhạc Độc Hành lại không có hoàn toàn chưởng khống đại trận. Quả quyết là không thể nào để hắn nghịch chuyển đến đại trận bản thân đều muốn tiếp nhận không được ở trình độ. Dứt lời, Lạc Hồng liền một chưởng vỗ tại hoàng kim mâm tròn phía trên, giả ý thi triển pháp quyết. Kỳ thực lại là trong bóng tối triệu hồi tiểu hắc cầu, nhưng chính là cái này tại Lạc Hồng trong dự đoán tùy tiện liền có thể hoàn thành cử động, lại làm hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mạc trưởng lão thế nào? Loan Nghê nhìn ra dị dạng, vội vàng dò hỏi. Giao Tam đạo hữu, ngươi làm thật không có phương pháp thoát thân. Lạc Hồng lập tức nhưng không có để ý tới Loan Nghê, mà là thần sắc nghiêm túc chi cực hướng Giao Tam hỏi. Vừa mới đối đầu Lạc Hồng ánh mắt, Giao Tam liền không khỏi vì đó cảm thấy trong lòng rung lên. Cái này không khỏi khiến nàng có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại, nàng liền hiểu rõ ra, đối phương trước đây tại đối mặt rất nhiều nguy hiểm lúc đều không có lộ ra mảy may ý sợ hãi, nhưng thời khắc này ánh mắt bên trong, lại lộ ra một chút sợ hãi, không hề nghi ngờ, đối phương tất nhiên là tiên đoán được một cái viễn siêu lúc trước hết thảy to lớn nguy cơ, thế là, nàng cũng không lo được trước đó đã nói, đưa tay liền tháo xuống bên hông một khối ngọc phù, nhưng khi nàng dùng sức bóp về sau, này ngọc phù lại chỉ là linh quang lấp lóe một cái, nhưng không có như trong dự đoán như vậy vỡ vụn ra, đây không có khả năng. Giao Tam lập tức trong lòng giật mình, nàng rất rõ ràng thủy hỏa bí cảnh bên trong không gian áp lực to lớn, cho nên mang tới toái không phù chính là miễn cưỡng nhập phẩm tồn tại, uy năng to lớn, chỉ cần không bị ngoài định mức cấm chế bao phủ, kia cưỡng ép phá toái hư không, mở ra một đầu trở về tiên giới không gian thông đạo cũng không phải là một việc khó, mà dưới mắt loại này tình huống, rõ ràng là bí cảnh bên trong không gian áp lực đột nhiên tăng, vượt ra khỏi cửu phẩm toái không phù trên uy năng hạn mới có thể xuất hiện. Nhưng vấn đề là, Giao Tam nhưng không có phát hiện không gian chung quanh áp lực có chỗ biến hóa, cái này để nàng không nghĩ ra. Bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm, này phù có thể lấy chúng nhân chi lực thôi động. Lạc Hồng thu hồi hoàng kim mâm tròn, trực tiếp đứng dậy hỏi, có thể là có thể, nhưng kể từ đó, thế tất tạo thành không gian thông đạo bất ổn. Chưa hẳn còn có thể đem chúng ta truyền tống về Hoang Lang Đại Lục, nói, Giao Tam liền minh bạch Lạc Hồng ý tứ, thế là lúc này liền muốn đem toái không phù tế ra, để đám người có thể hợp lực thôi động này phù, nhưng mà, Lạc Hồng nhưng không có tiến lên thi pháp ý tứ, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Mục Yên Hồng, hướng nàng gấp giọng nói, điện này bên trong hẳn là có truyền tống cấm chế a. Nhanh chóng đem chúng ta truyền tống đến trên quảng trường, tốt, Mục Yên Hồng biết rõ hiện tại thời gian cấp bách. Mặc dù không biết Lạc Hồng muốn làm gì, nàng nhưng cũng không có hỏi nhiều, hơi chút thi pháp, màu trắng linh quang liền đem đám người bao vây lại. Sau một khắc, trước mắt mọi người cảnh tượng đột biến, bọn hắn đã là đi tới giao đấu trên quảng trường, mà lúc này, giữa bầu trời tinh thần lại có biến hóa, nguyên bản đã muốn phóng xuống tới sát khí tinh quang, chẳng biết tại sao lại ngược lại rụt trở về. Ngay sau đó, những này tinh thần nhao nhao lấy cực nhanh tốc độ ảm đạm xuống, tựa như là đại trận không cách nào lại vận chuyển. Hô cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, Mặt chữ Điền Kim Tiên thấy thế nặng nề mà phun ra một cổ trọc khí, nói ra lập tức tiếng lòng của tất cả mọi người, cẩn thận chút, bầu trời không có khôi phục nguyên dạng, đại trận còn tại vận chuyển, Chúc Hạo nhưng cũng không dám chủ quan, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy càng thêm bất an. Quả nhiên sau một khắc, đại địa liền bỗng nhiên chấn động lên, sau đó một đạo đạo thiên vỡ đất nứt tiếng vang liền từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến. Cái này bên kia sơn mạch làm sao bay lên rồi, cái này bí cảnh muốn tan vỡ sao, lối ra đâu? Vì sao còn không mở ra lối ra? Nhìn thấy tại chỗ rất xa vô số to lớn ngọn núi cùng miếng đất bị từ đại địa bên trên kéo xuống, sau đó đằng không mà lên, nhao nhao không có vào đen như mực màn trời bên trong, may mắn còn sống sót Lưỡng Hoang Chân Tiên lúc này phát giác được có một cổ đại khủng bố đánh tới, nhưng không chờ bọn họ hỗn loạn bao lâu, giữa thiên địa bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo tiên linh khí liền tạo thành vô số gió lạnh cùng đốt mưa, điên cuồng tàn phá lên quanh mình hết thảy, vì mạng sống. Những này chân tiên chỉ có thể liên thủ ngăn cản những này đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, nhưng bọn hắn trạng thái cực kém, thể nội tiên nguyên lực còn thừa không có mấy, cho nên rất nhanh liền xuất hiện đại lượng thương vong. Đây là có chuyện gì? Tinh đấu luyện nguyên đại trận cho dù mất khống chế cũng nhiều nhất là phản vệ kỳ chủ, như thế nào một bộ muốn đem toàn bộ bí cảnh đều luyện hóa bộ dáng? Trịnh Ngọc Long kinh hãi nhìn xem băng liệt đại địa chính hướng phía bên này lan tràn mà đến, trong lòng bỗng cảm giác tuyệt vọng. Quỷ biết rõ Minh Hàng Tiên cung người bố trí ở chỗ này hậu thủ gì, lần này thật là chết chắc. Mặt chữ Điền Kim Tiên lập tức không cam lòng mà phẫn nộ nói, tại cổ này thôn thiên phệ địa vĩ lực bên trong, liền xem như tại lúc toàn thịnh, hắn đều không có nắm chắc có thể còn sống sót, chớ nói chi là hiện tại. Chư vị tiền bối, hiện tại từ bỏ còn vì thời thượng sớm, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Đúng lúc này, Lạc Hồng thanh âm xa xa truyền đến, đám người nghe vậy lập tức thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lúc này mới phát hiện Lạc Hồng đám người đã từ kim đỉnh đại điện ra. Tiểu hữu, sinh cơ ở đâu? Chúc Hạo lúc này hỏi. Giao Tam đạo hữu, Lạc Hồng thì là lập tức kêu một tiếng, mà Giao Tam cũng không cần hắn bàn giao, lúc này liền đem hợp lực thôi động toái không phù kế hoạch nói ra, nhưng cùng lúc, nàng cũng cảm thấy Lạc Hồng có chút xem chừng quá mức, ấn đạo lý có mấy người bọn họ hợp lực là đủ rồi. Hoàn toàn không cần thiết để 12 tên kim tiên tu sĩ xuất thủ, tiểu hữu trên thân lại có bảo vệ này, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh chóng ra tay đi. Mặt chữ Điền Kim Tiên trên mặt vui mừng lóe lên, thân hình lóe lên liền đi tới Giao Tam phụ cận, còn lại kim tiên cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, cùng nhau một cái chớp động, liền đem Giao Tam vây vào giữa. Chư vị tiền bối còn xin nghe ta hiệu lệnh, trước cùng nhau vận dụng ba thành lực lượng. Giao Tam sắc mặt ngưng tụ, liền đem toái không phù tế đến trên đỉnh đầu phương trượng cho phép chỗ, hướng hắn đánh ra một đạo pháp quyết về sau, nhân tiện nói, động thủ. Trong chốc lát, thập nhị đạo tiên nguyên lực cột sáng liền cùng nhau xuất tại toái không trên bùa, nhưng mà này phù chỉ là mặt ngoài xuất hiện một chút bạch ngân, lại vẫn không có vỡ vụn dáng vẻ. Cái này lập tức liền để Giao Tam giật mình, nàng nguyên lai tưởng rằng ba thành đều tính nhiều, cũng không muốn lại còn là không đủ. Cái này bí cảnh không gian đến cùng là phát sinh biến hóa gì, như thế nào kiên cố như vậy, sáu thành, nhưng mà dưới mắt hiển nhiên không phải mảnh cứu những này thời điểm, nơi xa thiên địa vỡ vụn tốc độ chính càng lúc càng nhanh, bọn hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Tiếng quát vừa rơi xuống, Chúc Hạo bọn người đánh ra cột sáng rõ ràng thô to mấy phần, nhưng này toái không phù ngoại trừ phát ra một chút dị hưởng bên ngoài, lại như cũ cứng chắc như thường. Thấy tình cảnh này, Giao Tam cũng ý thức được không toàn lực để bọn hắn xuất thủ là không được, thế là vội vàng lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, thậm chí phun ra một ngụm tinh huyết ổn định toái không phù, mới tiếng quát nói, mười thành. Chúc Hạo đám người trên mặt vẻ mặt ngưng trọng lóe lên, trong tay tiên nguyên lực cột sáng liền bỗng nhiên thô to gấp bội, rốt cục, tại 12 tên kim tiên hợp lực phía dưới, toái không phù phát ra một tiếng vang giòn, đầu tiên là mặt ngoài xuất hiện mấy đạo uốn lượn khe hở, sau đó liền tại một đạo chói mắt ngân mang bên trong toàn bộ nổ bể ra đến, mở ra một đầu nhìn xem liền cực không ổn định không gian thông đạo. Lúc này, không cần người bên ngoài thúc giục, tất cả mọi người liền đều hóa thành một đạo độn quang bay vào trong đó. Chỉ là thời gian nháy mắt, Lạc Hồng các loại một đám tới gần không gian thông đạo tu sĩ liền tất cả đều không thấy bóng dáng, mà những cái kia may mắn còn sống sót mấy trăm chân tiên thấy thế, lập tức cũng là liều mạng chạy tới, trong đó đại bộ phận đều phải lấy tiến vào không gian thông đạo, ly khai thủy hỏa bí cảnh, nhưng cũng có một chút vị trí khá xa chưa thể tới kịp, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem không gian thông đạo khép lại bắt đầu. Rất nhanh, bọn hắn liền theo toàn bộ giao đấu quảng trường, cùng nhau bay về phía đen như mực bầu trời. Mấy tức về sau, tại một vùng biển trên không, một đoàn ngân mang đột nhiên chợt hiện, sau đó liền từ bên trong bay ra mấy đạo bóng người, nhưng hiển nhiên những người này cũng không phải là bình thường phi độn mà ra, thân hình lăn lộn, lăn qua lăn lại liền hướng mặt biển rơi xuống. Mọi người ở đây sắp rơi hải chi lúc, trong đó một cái đầu đái long thủ mặt nạ nữ tử vung ra một tấm bùa chú, bước đầu tiên đập vào trên mặt biển, chỉ gặp một mảnh lam mang hiện lên, phương viên ngàn dặm mặt biển liền bị đóng băng bắt đầu, tạo thành một tòa hàng băng phù đảo. Ngay sau đó, chỉ nghe bành bành vài tiếng, đám người nhao nhao tại rơi xuống đất, trong nháy mắt chân đạp những cái kia ngưng kết sóng lớn điều chỉnh thân hình, cuối cùng tất cả đều vững vàng đứng ở băng đảo phía trên. Nghĩ không ra trong thông đạo không gian chi lực sẽ như vậy hỗn loạn, chúng ta sẽ không đã ly khai Bắc Hàng Tiên Vực đi. Vừa mới đứng vững, Cố Vô Ngân liền lòng còn sợ hãi nói, hẳn là sẽ không, có Mạc trưởng lão tương trợ, chúng ta có lẽ ngay tại Hoang Lang đại lục chung quanh một chỗ hải vực phía trên. Loan nghe mắt nhìn chu vi sau nói, a, vậy mà tới nơi này, cái kia ngược lại là đúng dịp. Giao Tam chỉ là cảm ứng chung quanh tiên linh khí, liền trong lòng hơi động thầm nghĩ, Mạc đạo hữu, ngươi đã đem chúng ta đưa đến nơi này, vậy nhưng biết nơi này là chỗ nào? Mục Yên Hồng lập tức sắc mặt trắng bệch hỏi, Mạc mổ không biết, mà lại Mạc mổ cũng không phải cố ý đưa ngươi các loại mang tới, mà là vội vàng ở giữa thi pháp, vừa vặn đưa ngươi các loại lôi cuốn vào mà thôi. Lạc Hồng lúc này thành thật nói, hắn tại Bắc Hàng Tiên Vực còn có mưu đồ, đương nhiên là không muốn bị truyền tống đến cái khác tiên vực, thậm chí là mang hoang bên trong đi. Cho nên tại phát hiện không gian thông đạo bên trong không gian chi lực cực kỳ hỗn loạn về sau, hắn liền lập tức thôi động phá thiên thương thi triển không gian linh vực, tận lực ổn định phụ cận không gian chi lực, mà Giao Tam bọn người vốn là cùng hắn cùng một thời gian tiến vào không gian thông đạo, cách xa nhau cũng liền mấy trượng, tất nhiên là cùng nhau bị cuốn nhập trong đó, để bọn hắn truyền tống đến cùng một cái địa phương. Khi chúng ta bây giờ nên đi nơi nào đi, dùng thần thức dò xét hạ chu vi về sau, Loan Nghê cũng không phát đương nhiệm gì hòn đảo hoặc là lục địa, không khỏi có chút phát sầu hỏi, tạm chờ một cái. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng trực tiếp rời đi, hắn tiểu hắc cầu còn chưa có trở về đây. Có thế đang lúc hắn nhìn chằm chằm đoàn kia còn chưa hoàn toàn biến mất ngân mang thời điểm, một cổ mãnh liệt cảm ứng đột nhiên truyền vào hắn nguyên thần. Lập tức, hắn không chút nghĩ ngợi liền liền ngồi xếp bằng xuống dưới, cũng đem ý thức chìm vào bên trong đan điền. Vừa mới chuyển động một cái đầu, Lạc Hồng Nguyên Anh liền gặp trước người xuất hiện một cái màu đen viên cầu hư ảnh. Sau một khắc, cái này màu đen viên cầu liền nhanh chóng ngưng thực bắt đầu, vẻn vẹn một hơi về sau, liền hoàn toàn hóa thành tiểu hắc cầu, quả nhiên trở về. Mặc dù sớm có sở liệu, nhưng ở chân chính nhìn thấy hắn trở về sau, Lạc Hồng vẫn là không khỏi vui mừng. Nhưng rất nhanh, hắn liền hơi nhíu lên lông mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, làm sao ta luyện hóa thái sơ chi khí còn ít? Cái này không nên a, vẫn là nói ta nhớ lầm rồi. Các loại, đây là cái gì? Ngay tại Lạc Hồng nghi hoặc tiểu hắc cầu trên thái sơ chi khí không tăng phản giảm thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tiểu hắc cầu lại bắt đầu tản mát ra một loại màu trắng linh quang. Loại này tình huống, thế nhưng là hắn chưa từng thấy qua. Không đợi hắn nghiên cứu những này màu trắng linh quang lai lịch, Lạc Hồng liền chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại quán chú đến hắn thể nội, lập tức liền để hắn khô cạn từng cái tiên khiếu bên trong điên tuôn ra một cổ tiên nguyên lực. Chỉ là mấy tức công phu, Lạc Hồng liền khôi phục toàn thịnh lúc trạng thái, nhưng này cổ bàn bạc lực lượng như cũ không có hao hết ý tứ, không ngừng xuất hiện tiên nguyên lực, lập tức liền để Lạc Hồng từng cái tiên khiếu căng đau bắt đầu, không được. Tiếp tục như vậy xuống dưới ta sẽ bạo thể mà chết, ý thức được không ổn, Lạc Hồng lúc này liền đem tiên khiếu bên trong tiên nguyên lực dẫn xuất, sau đó dựa theo ngũ khí thôn nguyên công lộ tuyến vận chuyển lại, hung hăng xông về chỗ tiếp theo tiên khiếu, không có cách nào. Mở mới tiên khiếu chính là lập tức hắn tiêu hao tiên nguyên lực nhanh nhất thủ đoạn, nhưng cũng may, những này điên dũng mãnh tiến ra tiên nguyên lực hết sức tinh thuần, lại thêm Lạc Hồng vốn là căn cơ vững chắc, không có xung kích mấy lần, liền thành công để hắn mở ra thứ 13 cái tiên khiếu, kể từ đó, hắn cũng liền tiến giai chân tiên trung kỳ. Chương 1658, Diệt Thế Linh Quang, theo thứ 13 tiên khiếu thành công mở ra, dường như dẫn động một loại nào đó thiên đạo pháp tắc, khiến cho phương viên vạn dặm tiên nguyên lực đều sao động. Trong khoảnh khắc, vô số đủ mọi màu sắc lưu quang liền hướng Lạc Hồng bay vụt mà đến, đều rót vào hắn các đại tiên khiếu bên trong. Chỉ bất quá, những này tiên linh khí nhưng lại chưa chuyển hóa làm tiên nguyên lực, mà là lưu tại tiên khiếu bản thân, phi tốc tăng lên bọn chúng nội bộ không gian cùng trình độ bền bỉ. Thẳng đến cái này hai người đều tăng cường hơn 3/10 về sau, chung quanh thiên địa tiên linh khí mới bình tĩnh lại. Nguyên nhân chính là như thế. Tại tiến giai chân tiên trung kỳ về sau, Lạc Hồng đối với tiên nguyên lực gánh chịu lực thu được tăng lên cực lớn, Trước đó Tiên Khiếu căng đau cảm giác lập tức biến mất, nhưng Lạc Hồng lúc này trên mặt nhưng không có lộ ra cái gì vui mừng, dù sao kia không ngừng cuồn cuộn tiên nguyên lực vẫn là không có ngừng. Nếu như không thể lập tức nghĩ tới giải quyết chi pháp, kia mới bạo thể nguy hiểm liền sẽ còn tái diễn. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Lạc Hồng có thể khẳng định, lập tức dị thường cùng tiểu hắc cầu bên trên tán phát thần bí vệt trắng tất nhiên có quan hệ rất lớn. Có thế hắn sớm đã nếm thử thúc đẩy tiểu hắc cầu, đem kia vệt trắng thu liễm, tiểu hắc cầu nhưng căn bản không có trả lời, hoàn toàn xảy ra trạng thái mất khống chế. Mà nếu là tiểu hắc cầu xảy ra vấn đề, đồng thời chính mình lại không có biện pháp, kia Lạc Hồng tất nhiên là lập tức nghĩ đến văn nhân cực lão nhân này, tiền bối. Tiền bối cứu ta, chuyện quá khẩn cấp, Lạc Hồng cũng không hỏi cái gì có hay không tại, lúc này liền truyền âm kêu cứu, ha ha, Lạc tiểu hữu, thật là có ngươi, mới chỉ là mới nhìn qua thái sơ pháp tắc, liền luyện ra một đạo thái sơ bất diệt linh quan. Lão phu nói làm sao trước đó lớn như vậy động tĩnh đây, nguyên lai là bởi vì cái này, nói một chút đi, ngươi hủy diệt cái nào giao diện. Văn nhân cực tại nhìn thấy màu trắng linh quang về sau, chỉ là kinh dị một lát, ngữ khí liền khôi phục bình ổn. Tiền bối nói đùa, vãn bối cũng không phải cái gì diệt thế đại ma. Lúc trước chỉ là vãn bối vì tự cứu đem cái này thái sơ châu tế ra, lại không nghĩ khiến cho quấn vào đại trận bên trong, không cách nào thu hồi. Mà đại trận kia trận cước lại vừa vặn trải rộng toàn bộ bí cảnh không gian, mới khiến cho toàn bộ bí cảnh đều bị thái sơ châu thôn vệ. Các loại vãn bối trốn về tiên giới về sau, này châu vừa mới trở về liền xuất hiện bây giờ dị trạng, Lạc Hồng nhanh chóng truyền âm giải thích nói, ồ, vậy nhưng thật có chút không xong, nếu như không phải thôn vệ hoàn chỉnh giao diện, luyện ra thái sơ bất diệt linh quang cũng sẽ không thể viên mãn, nếu như thu nạp quá nhiều, chỉ sợ sẽ có ngại ngươi ngày sau tu hành. Văn nhân cực ngữ khí lập tức ngưng trọng rất nhiều, đúng là như thế. Không biết tiền bối nhưng có biện pháp gì, Lạc Hồng nghe vậy lập tức trong lòng giật mình. Hắn sở dĩ nóng lòng tìm kiếm giải quyết chi pháp, chính là bởi vì hắn biết rõ kim tiên bình cảnh cực lớn, mà lại đột phá lúc tất nhiên sẽ lọt vào khiếu suy xâm nhập, vẻn vẹn lấy bàn bạc tiên nguyên lực xông cảnh, gần như không có khả năng thành công. Cho nên, hắn nguyên bản ý nghĩ là thừa này cơ hội đột phá tới chân tiên hậu kỳ đỉnh phong, sau đó mới làm giải quyết chi pháp, nhưng hiện tại xem ra, hắn tuyệt không thể mượn cơ hội đột phá chân tiên hậu kỳ, nếu không đem gieo hại vô tận, việc này đơn giản. Đã ngươi một người tiêu không chịu nổi, vậy liền đem này cơ duyên đa phần nhuận mấy người. Nếu là hảo hữu, tiểu hữu còn cần chú ý phân tất, nếu không phải, vậy thì tùy ý. Dứt lời, văn nhân cực liền truyền cho Lạc Hồng một đạo có thể dẫn động thái sơ bất diệt linh quan pháp quyết. Pháp quyết cũng không phức tạp, thêm nữa tiểu hắc cầu lại là Lạc Hồng bản mệnh linh bảo, cho nên hắn chỉ là dùng mấy tức công phu, liền đem nó nắm giữ. Cũng bởi vì lần trì hoãn này, Lạc Hồng tiên khiếu lập tức lại có phồng lên cảm giác. Mà liền tại Lạc Hồng tham ngộ pháp quyết thời điểm, Giao Tam cùng Mục Yên Hồng ba người đều tại dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, bất quá trong lòng suy nghĩ lại hoàn toàn không đồng dạng. Giao Tam, cái gì tình huống? Cái này gia hỏa làm sao lại lập tức đột phá? Mà lại khí tức còn tại tăng vọt, chẳng lẽ là muốn liên phá hai cảnh? Dù là Giao Tam tự nhận đối tiên giới hiểu rõ rất nhiều, cũng không biết rõ hiện tại tình trạng. Mục Yên Hồng, cái này tiểu tử trên người cổ quái làm sao tầng tầng lớp lớp? Hắn đến cùng ra sao lai lịch, cũng không biết Giao Bác đạo hữu hiện tại ra sao. Loan Nghê, Mạc trưởng lão mới vì sao mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, có thế tuyệt đối không nên có việc a. Cố Vô Ngân, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là nhân họa đắc phúc? Mạc trưởng lão lợi hại a. Nhưng mà đang lúc mỗi người bọn họ chuyển động suy nghĩ thời điểm, đã thấy Lạc Hồng bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó một cái lắc mình liền đi tới Giao Tam trước người. Không đợi đám người kịp phản ứng, Lạc Hồng liền như thiểm điện duỗi ra trắng xóa tay phải, chụp tới Giao Tam cổ tay. Ngươi, Giao Tam cũng không phải cái gì nữ tử yếu đuối, thân kinh bách chiến, cái từ này đều là vũ nhục nàng, cho nên nàng giờ phút này vô ý thức rút về tay trái, cũng lật tay một cái cổ tay, khiến lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo đỏ sậm linh quang, sau đó hung hăng một chưởng đánh về phía Lạc Hồng tay phải. Chỉ nghe ba một tiếng, hai người lập tức đối chưởng tại một chỗ. Nhưng lại tại Giao Tam muốn thôi động luân hồi pháp tắc cho Lạc Hồng đẹp mắt thời điểm, nàng lại phát hiện đối phương thủ chưởng bên trong toát ra vệt trắng trong nháy mắt liền xâm nhập nàng trong bàn tay ngưng tụ thần thông bên trong. Vẻn vẹn một cái sát na, Giao Tam liền đã mất đi đối thần thông khống chế, toàn bộ tay trái cũng bởi vậy gắt gao cùng Lạc Hồng tay phải dán tại cùng một chỗ, không cách nào tách ra. Đăng đồ tử, Giao Tam trong lòng thầm mắng một tiếng, tay phải liền bóp ra một cái pháp quyết, muốn tế ra tiên kiếm, đem Lạc Hồng cánh tay phải chặt đứt. nhưng sau một khắc, trong cơ thể nàng các đại tiên khiếu liền không bị khống chế cuồn cuộn ra đại cổ tiên nguyên lực, một cái để nàng đối tiên nguyên lực khống chế giảm lớn, đánh gãy nàng thi pháp, đây là cái gì thần thông? Các loại, cổ lực lượng này giống như có thể đẩy ta luân hồi kỳ hạn, không khỏi sợ hãi một cái chớp mắt về sau, Giao Tam liền phát hiện cổ này mãnh liệt mà đến lực lượng chẳng những vô hại, còn tại phi tốc thôi động công pháp của nàng, khiến cho nàng luân hồi kỳ hạn nhanh chóng rút ngắn. Tố nữ luân hồi công mỗi một lần luân hồi mặc dù cũng có thể làm cho người tu luyện thu hoạch được không ít đối luân hồi pháp tắc thể ngộ, nhưng càng về sau, luân hồi kỳ hạn liền sẽ càng dài, chỉ có người tu luyện tự thân mới biết rõ đây là cỡ nào gian nan. Cho nên, Giao Tam tại phát hiện cái này một chỗ tốt về sau, lập tức liền đình chỉ giãy giụa. Bất quá, nàng cũng không có hoàn toàn yên tâm, lúc này nghiêm túc lưu ý lên tự thân biến hóa, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mà một bên Mục Yên Hồng ba người thấy tình cảnh này, hoặc là lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung, hoặc là đôi mi thanh tú hơi nhíu, hoặc là trừng lớn hai mắt, lại đều không có tiến lên ngăn cản Lạc Hồng. Cứ việc thiên đạo không được đầy đủ, để luyện ra thái sơ bất diệt linh quan cũng không viên mãn. Có thế thủy hỏa bí cảnh mặc dù không tính là cái gì đại bí cảnh, nhưng hắn chung quy là tiên giới mảnh vỡ, cho nên tại lượng bên trên, dưới mắt đạt được những này thái sơ bất diệt linh quan còn muốn so luyện hóa một tòa tiểu giới nhiều hơn một chút. Không hề nghi ngờ, vẻn vẹn là Giao Tam một người, còn xa không đến thỏa mãn Lạc Hồng. Thế là, ngay tại ba người xem náo nhiệt thời điểm, một cổ lực vô hình liền đem bọn hắn hung hăng kéo hướng về phía Lạc Hồng. Chỉ nghe bành bành vài tiếng, Mục Yên Hồng cùng Loan Nghê liền đều kề sát tại Lạc Hồng trên thân, mà Cố Vô Ngân thì là bị Lạc Hồng một chưởng chống đỡ tại ngực. Cái này ba người ngay từ đầu cũng giống như Giao Tam có chút kinh dị, nhưng rất nhanh liền đều phát hiện tự thân biến hóa. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Lạc Hồng là thế nào làm được, nhưng có thế nhanh chóng vô hại mà tăng lên tu vi, bọn hắn lại thế nào khả năng cự tuyệt. Một cái đạt được bốn cái chỗ tháo nước, Lạc Hồng lập tức chỉ cảm thấy áp lực một giảm, lúc này một bên chuyển vận thái sơ bất diệt linh quang, một bên thôi động thể nội tiên nguyên lực mở mới tiên khiếu bắt đầu. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, mỗi đi qua một canh giờ, Lạc Hồng liền có thể mới mở ra một cái tiên khiếu, làm hắn tu vi hướng phía chân tiên hậu kỳ một đường hát vang tiến mạnh. Mà lại loại này nghịch thiên tốc độ tu luyện còn xa không chỉ xuất hiện trên người mình, ngoại trừ Giao Tam cùng Mục Yên Hồng hai người tựa như trâu bùn vào biển, Loan Nghê cùng Cố Vô Ngân tu vi cũng tại cọ cọ dâng đi lên. Nửa ngày sau, Loan Nghê dẫn đầu đột phá chân tiên trung kỳ, phụ cận thiên địa tiên linh khí lại lần nữa chen chúc mà tới, mà nàng tu vi vốn liền xa không đến có thể đột phá chân tiên trung kỳ trình độ. Nếu là lại tiếp tục dùng cái này không viên mãn thái sơ bất diệt linh quan tiếp tục tăng lên, liền rất có thể sẽ có trướng ngại ngày sau tu hành. Cho nên, tại nhìn thấy thiên địa dị tượng trong nháy mắt, Lạc Hồng liền nhẹ nhàng lắc một cái vai trái, đem nó đẩy ra hơn 10 trượng. Lại qua một canh giờ, Cố Vô Ngân cũng thành công đột phá bình cảnh. Lạc Hồng tự nhiên là đồng dạng hành động, đem hắn cho đẩy lên một bên, để hắn tự hành đột phá. Mặc dù dạng này liền thiếu đi hai người chia sẻ, nhưng Lạc Hồng biết rõ Giao Tam tình huống, nàng chính là cái lớp không đầy động không đáy, mà lại đến lúc này, tiểu hắc cầu tán phát màu trắng linh quang cũng đã rõ ràng ảm đạm một chút, cho nên, Lạc Hồng hiện tại ngược lại an tâm không ít, chiếu cái này tình thế xuống dưới, lại có gần nửa ngày công phu, chờ hắn mở ra thứ 24 tiên khiếu lúc, lần này đạt được thái sơ bất diệt linh quang cũng nên hao hết, lớn nhất nguy cơ giải quyết, nhưng nơi đây liên tiếp xuất hiện thiên địa dị tượng hơn phân nửa đã kinh động đến một số người. Mà lấy vận khí của ta, bọn hắn hẳn là sẽ không cách quá xa, bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn có thế từ bọn hắn trong miệng đạt được nơi đây tin tức, vừa chuyển động ý nghĩ về sau, Lạc Hồng liền vừa trầm quyết tâm đến, mở lên tiên khiếu, gió êm sóng lặng mấy canh giờ sau, Lạc Hồng vừa muốn nghi hoặc chính mình có phải hay không chuyển vận, hai vệt độn quang liền từ tại chỗ rất xa bay vụt mà tới, a, thiên đạo thật đúng là phát huy ổn định a, trên bầu trời. Một cái mặt đen trung niên nam tử cùng một cái râu ria hoa râm lão giả đánh thẳng lượng lấy hàng băng phù đảo, bọn hắn đều người mặc màu xanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ bào, ống tay áo trên thêu lên một đôi thanh vũ đồ án, hiển nhiên là đến từ cùng một phe thế lực. Kỳ huynh, hai người kia hảo hảo cổ quái, làm sao lại vừa lúc ở đây đồng thời đột phá? Từ Loan Nghê cùng Cố Vô Ngân trên thân thu hồi ánh mắt về sau, kia mặt đen nam tử liền nhíu mày hỏi, ha ha, không chỉ là bọn hắn, cái kia một thân ngân bào thanh niên cũng vừa mở ra một cái tiên khiếu, lão phu thanh minh mắt tuyệt sẽ không phạm sai lầm, vũ bào lão giả lúc này cười lạnh nói, cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? bọn hắn đến cùng là ở đây được cái gì cơ duyên? Mặt đen nam tử nghe vậy lập tức có chút gấp, chỉ cảm thấy mình cùng cái nào đó cơ duyên lớn bỏ lỡ cơ hội, mặc kệ là cái gì cơ duyên, đều nhất định là bị kia ngân bào thanh niên được, nhưng hắn hiển nhiên một người tiêu không chịu nổi, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Vũ bào lão giả trong mắt ánh sáng xanh lấp lóe nói, Kỳ Kỳ huynh có ý tứ là, mặt đen nam tử hơi có sở ngộ nói, hắc hắc, đương nhiên là người gặp có phần, bọn hắn bộ dạng này hiển nhiên không có bao nhiêu chiến lực, trước tạm uy hiếp hắn giao ra cơ duyên, lại đem bọn hắn đều giết. Vũ bào lão giả tán đi trong mắt ánh sáng xanh, mặt lộ vẻ hung sắc nói, như thế rất tốt. Mặt đen nam tử rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, dứt lời, hai người liền cùng nhau hướng phía hàng băng phù đảo lao xuống mà đi. Hừ, chỉ là hai cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ cũng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mặt đạo hữu, ngươi đem thiếp thân buông ra, thiếp thân cái này đi đem bọn hắn giết. Mục Yên Hồng đã sớm chú ý tới vũ bào lão giả hai người, vốn nghĩ lấy nàng triển lộ ra khí tức, đối phương nhiều nhất liếc mắt nhìn liền biết đi, nhưng không ngờ bọn hắn đúng là muốn tìm chết, nhưng Lạc Hồng biết rõ, cái này nhưng không trách được bọn hắn, bởi vì tại Thái Sơ Bất Diệt Linh Quang bao phủ xuống, Mục Yên Hồng cùng Giao Tam khí tức đều bị che đậy, mà các nàng lại không có xuất hiện lớn đột phá, tất nhiên là một mực không có khí tức tràn ra ngoài, cho nên vũ bào lão giả hai người rất dễ dàng liền sẽ đưa các nàng nhận lầm thành cùng Loan Nghê bọn hắn đồng dạng, chân tiên sơ kỳ tu sĩ. A, không cần, hai cái này gia hỏa còn không nhọc tiên tử động thủ. Tiểu Kim, đi đem bọn hắn bắt giữ. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, sau một khắc, nương theo lấy một tiếng to rõ hót vang, một đạo kim quang liền từ Lạc Hồng bên hông túi linh thú chỗ phóng lên tận trời, bay chí cao không về sau, liền hóa thành một cái dương cánh vạn trượng kim diễm đại bàng, hai cánh chấn động. Nóng rực cuồng phong liền quét sạch phương viên vạn dặm, không tốt là nhanh muốn đột phá chân tiên trung kỳ linh thú, đi mau. Cảm ứng được tiểu kim tán phát cường hoành khí tức, vũ bào lão giả chợt cảm thấy lạnh cả tim, quay đầu liền hướng lúc đến đường bỏ chạy. Nhưng mà, mặt đen nam tử lại tại đánh giá chính một cái tốc độ bay về sau, lúc này cắn răng một cái, gia tốc bay về phía Lạc Hồng, để linh thú xuất thủ càng chứng minh các ngươi hiện tại suy yếu, tới đây cho ta, một bên đại hống. Mặt đen nam tử một bên hướng Lạc Hồng ném ra một đầu hắc khí lượng lờ xiềng xích, muốn làm kia bắt giặc trước bắt vô sự tình. Có thế chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa vù vù, một đạo chói mắt kim quang liền bắn thẳng đến mà xuống, đem mặt đen nam tử cả người đều bao phủ tại trong đó. A, thê lương mà ngắn ngủi kêu thảm về sau, đầu kia xiềng xích màu đen lập tức vô lực rơi hướng về phía hàng băng phù đảo. Thằng ngu này, vũ bào lão giả nghe sau lưng kêu thảm, không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn cũng biết rõ giống chim linh thú phi độn tốc độ cực nhanh, kêu lên mặt đen nam tử một khối bỏ chạy, chính là nghĩ tại khẩn yếu quan đầu, dùng hắn kéo dài thời gian, cũng không muốn đối phương vậy mà vọt thẳng đi lên, bạch bạch nộp mạng, cũng không biết có phải hay không đoán được tính toán của hắn. Cái này linh thú, Mục Yên Hồng lúc này kinh ngạc nhìn Tiểu Kim một chút, dù sao lần trước gặp nàng lúc, nàng còn chỉ có đại thừa đỉnh phong tu vi, không muốn hiện tại đã nhảy lên đến chân tiên sơ kỳ đỉnh phong, bất quá. Vừa nghĩ tới trong cơ thể mình những biến hóa kia, Mục Yên Hồng liền lập tức bình thường trở lại, cổ này lực lượng thần bí ngay cả ta nói tổn thương đều có thể vuốt lên, để một đầu đại thừa linh thú trong thời gian ngắn đột phá đến chân tiên sơ kỳ đỉnh phong cũng không đủ là lạ. Nguyên lai, Mục Yên Hồng chân thực tu vi chính là kim tiên sơ kỳ, giờ khắc này ở kim thiền bí thuật phản vệ phía dưới, mới hỏng tu vi, rơi xuống đến chân tiên hậu kỳ đỉnh phong trình độ, nhưng ở quán thâu đại lượng thái sơ bất diệt linh quang về sau, trong cơ thể nàng những cái kia nguyên bản cực kỳ khó giải quyết nói tổn thương, hiện tại cơ hồ đã khỏi hẳn, chỉ cần lại tĩnh dưỡng cái một trận, nàng liền có thể khôi phục tu vi. Nghĩ tới đây, Mục Yên Hồng liền không khỏi cảm kích nhìn về phía Lạc Hồng. Dù sao, nàng nguyên bản đối với chuyện này là không ôm trông cậy vào. Chương 1659, kết bạn tìm tu. Tại diệt sát mặt đen nam tử về sau, tiểu kim cánh chim mở ra liền thẳng hướng vũ bào lão giả phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Không có một lát công phu, đám người liền gặp nơi xa linh quang đột khởi, từng tiếng nổ đùng không ngừng truyền đến, nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển cũng lật lên cao mấy trượng sóng lớn, cảm ứng được bên này khí tức, một chút bị Lạc Hồng bọn người hấp dẫn mà đến hải thú lúc này uốn éo thân thể, từ chỗ nào tới sẽ đi đâu rồi. Một nén nhang về sau, tiểu kim liền một móng cầm lấy khí tức yếu ớt vũ bào lão giả phi độn trở về, vừa mới đi vào hàng băng phù đảo trên không, tiểu kim móng vuốt buông lỏng, liền đem vũ bào lão giả ném vào mặt băng phía trên, mà khi nàng thu nhỏ thân hình rơi vào Lạc Hồng trên vai trái lúc, hắn cũng đúng lúc trơn trượt đến Lạc Hồng trước người. Đạo hữu, lão. Khụ khụ, Lão phu thế nhưng là Thanh Vũ đảo trưởng lão, ngươi như giết ta, Hắc Phong hải vực định không có các ngươi chỗ dung thân. Vũ bào lão giả tự biết không cách nào đào thoát, lại chủ động nói ra lai lịch của mình, ý đồ dùng cái này hù sợ Lạc Hồng, Hắc Phong hải vực. Cái này thật đúng là đúng dịp, Lạc Hồng trong lòng hơi động, hắn nguyên bản liền định tới nơi đây một chuyến, trước đó còn buồn rầu qua truyền tống trận phí tổn, bây giờ lại là bất việc, cũng liền tại lúc này, tiểu Hắc cầu rốt cục hao hết tất cả thái sơ bất diệt linh quang, quay tiếp một vòng, liền ngoan ngoãn về tới Lạc Hồng Nguyên Anh trong lồng ngực, mà linh quang tản ra, Giao Tam cùng Mục Yên Hồng kia chính muốn đột phá tới kim tiên cường hoành khí tức liền không trở ngại chút nào tiết ra, trực tiếp liền đem Vũ Bào lão giả đằng sau chuẩn bị muốn nói uy hiếp ngữ điệu sinh sinh nén trở về, hai tên chân tiên hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nỉ non một câu về sau, Vũ Bào lão giả lập tức trở nên mặt xám như tro. Phải biết, hắn coi là hậu trường Thanh Vũ đảo cũng bất quá là có một vị chân tiên hậu kỳ đảo chủ, còn xa không tới đỉnh phong, cho nên, cái này còn uy hiếp cái rắm a. Các loại bên kia hai người thành công tiến giai, nhóm người này nếu là nguyện ý, coi như đánh xuống toàn bộ Thanh Vũ đảo đều không phải là việc khó, đạo hữu, có thế. Có thể tha lão phu một mạng, Vũ Bào lão giả lúc này run rẩy nói, ngươi cứ nói đi, hỏi ngược một câu về sau, Lạc Hồng cũng không cùng hắn nói nhảm. Đưa tay một nhíp, liền đem nó thiên linh chụp tại tay phải bên trong, ngay sau đó liền muốn đối hắn thi triển sư hồn bí thuật, biết rõ chính mình bây giờ chỗ vị trí, thuận tiện giải một chút Hắc Phong hải vực tình huống, các loại, vị này đạo hữu, lão phu mặc dù không biết các ngươi đến Hắc Phong hải vực cần làm chuyện gì, nhưng tất nhiên tính toán cực lớn, mà lão phu Nguyên Anh phía trên lưu lại cấm chế, nếu là bị cưỡng ép sư hồn, chắc chắn bị Thanh Vũ trên đảo hắn dư trưởng lão cùng đảo chủ biết được. Mặc dù chư vị đạo hữu không sợ, nhưng cũng rất có thể sẽ bại lộ mục đích của chuyến này, đạo hữu ngàn vạn muốn cân nhắc rõ ràng a. Sắp chết đến nơi, Vũ Bào lão giả bỗng nhiên nghĩ đến một cái sống sót khả năng, lập tức gấp đến độ suýt chút nữa thì khóc lên nói, nghe nói lời ấy, Mục Yên Hồng không có phản ứng chút nào, có thế Giao Tam cùng Lạc Hồng trong mắt lại đều lóe lên vẻ khác lạ, hai người bọn họ một cái là tại Hắc Phong hải vực một mực có chỗ mưu đồ, một cái là đang định làm một số chuyện. Đúng là không tốt lắm đánh cỏ động rắn, thế nào Mạc đạo hữu, nhưng là muốn thiếp thân làm thay, Mục Yên Hồng cũng không biết rõ những này, còn tưởng rằng Lạc Hồng là lại có tình huống, lúc này mới quan tâm nói, ta lại hỏi ngươi, các ngươi chỗ Thanh Vũ đảo bao lâu mới có thể phát hiện kia gia hỏa đã vẫn lạc, Lạc Hồng đầu tiên là lắc đầu đáp lại Mục Yên Hồng, lập tức liền xoay qua Vũ Bào đầu của ông lão, để hắn nhìn về phía đầu kia xiềng xích màu đen về sau, lạnh giọng hỏi, đạo hữu yên tâm. Chúng ta Thanh Vũ đảo chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh, cho nên ở trên đảo cũng không chúng ta những này trưởng lão nguyên hồn đèn, chư vị muốn phong tỏa tin tức, chỉ cần tại triều cường sẽ trước đó, tiến về động phủ của hắn, đem nó môn nhân tôi tớ toàn bộ diệt sát liền có thể. Vũ Bào lão giả nghe vậy lập tức liền giống như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng vội vàng trả lời, triều cường sẽ là cái gì? Lạc Hồng lần nữa hỏi, triều cường sẽ là Thanh Vũ đảo chung quanh hàng năm đều sẽ xuất hiện một lần dị tượng, đến lúc đó, đông đảo trong biển mạch nước ngầm đều sẽ hội tụ tại Thanh Vũ đảo chung quanh một chỗ hải vực, hình thành đông đảo kỳ cảnh, mà rời xa Thanh Vũ đảo các đảo tu sĩ liền có thể mượn nhờ đặc thù linh chu, thông qua nào đó một dòng sông ngầm, nhanh chóng đến Thanh Vũ đảo, dùng cái này tránh đi trên đường đi gian nguy. Theo lão phu biết, cái này Trương Thông chỉ có hai cái đại thừa đệ tử, cho nên bọn hắn coi như phát hiện Trương Thông nguyên hồn đèn dập tắt, cũng nhất định phải chờ đến triều cường sẽ, mới có thể đem tin tức đưa đến Thanh Vũ đảo. Bằng không, bọn hắn không phải ở nửa đường chết tại hải thú trong miệng, chính là bị đột nhiên xuất hiện phong bạo giảo sát. A, tính toán thời gian, cự ly lần tiếp theo triều cường sẽ trả có chừng nửa năm, chỉ cần có lão phu dẫn đường, nhất định có thể để chư vị trước đó đến Trương Thông chiếm cứ cái kia tỏa hồn đảo. Vũ Bào lão giả một bên một khắc càng không ngừng liều mạng nói, còn vừa quan sát đến Lạc Hồng thần sắc, để tùy thời điều chỉnh lời nói nội dung. Nghe xong những này, Lạc Hồng không thấy hỉ nộ suy tư một lát, liền một chưởng vỗ tại Vũ Bào lão giả thiên linh phía trên, dùng ngũ sắc thần quang đem nó phong cấm lên, sau đó liền đem nó ném vào U Minh động thiên, gặp Lạc Hồng lưu lại Vũ Bào lão giả một mạng, Mục Yên Hồng tuy có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là mở miệng nói, Mạc đạo hữu, theo thiếp thân biết, Hắc Phong hải vực ở vào Bắc Hàn tiên vực đông bộ biên thùy, cùng Hoang Lang đại lục chỉ có một tòa cực xa truyền tống trận liên kết, mà kia truyền tống trận chỗ địa phương chính là Hắc Phong hải vực phồn hoa nhất Hắc Phong thành, nếu như có thể mà nói, thiếp thân muốn mau sớm tiến về nơi đó. Nhìn Mục tiên tử cái này một thân hừng hực lửa pháp tắc, hẳn là đến từ Lưu Hỏa Tông a. Lạc Hồng tuy là tại hỏi thăm, trong giọng nói lại không một chút nghi hoặc. Không tệ, còn muốn đa tạ Mạc đạo hữu tương trợ, nếu không thiếp thân không có khả năng đem lửa pháp tắc khôi phục được như thế tinh khiết. Mục Yên Hồng tự biết không thể gạt được Lạc Hồng, mà lại cũng không muốn giấu giếm, lúc này liền thống khoái trả lời. Mạc mổ biết rõ Mục tiên tử là muốn mau sớm về Lưu Hỏa Tông ổn định thế cục, nhưng nếu là tiên tử còn chưa khôi phục chân chính tu vi, vậy chỉ sợ là trở về không những không giúp được Lưu Hỏa Tông, ngược lại dễ dàng trở thành tính toán mục tiêu. Lạc Hồng hảo ngôn khuyên nhủ. Mục Yên Hồng nghe vậy sững sờ, nàng vừa rồi một lòng nghĩ đông tây hai hoang ra lớn như thế biến cố, phụ thân cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào, nàng nhất định phải chạy trở về chủ trì đại cục, lại không để ý đến mình bây giờ còn không phải kim tiên tu sĩ. Xác thực, việc này mặc dù gấp, lại gấp không được. Đa tạ Mạc đạo hữu nhắc nhở, nghĩ rõ ràng lợi và hại về sau, Mục Yên Hồng trên người nóng nảy ý lập tức trống không. Mạc đạo hữu, tiểu nữ tử lần này cũng nhận ngươi tình, theo lý thuyết không nên hỏi nhiều, bất quá kia vệt trắng đến tột cùng là cái gì? Lại là từ đâu mà đến? Giao Tam đã sớm đối Hắc Phong Hải vực từng có hiểu rõ, lập tức càng là rõ ràng tự mình nên đi nơi nào, bất quá tại rời đi trước đó, nàng lại là nghĩ hỏi trước rõ ràng kia Bạch Quang nội tình. Trên thực tế, nếu như Lạc Hồng không phải Luân Hồi Điện chủ hạ lệnh muốn bảo vệ người, bằng vào Giao Tam cảm nhận được, kia vệt trắng đối tự thân tu luyện chỗ tốt, nàng đều sẽ lập tức xuất thủ đem Lạc Hồng bắt giữ, mặc kệ có thể hay không chính mình nắm giữ bí mật này, nhưng đem Lạc Hồng mang theo trên người theo đi theo dùng, đều là không sai. Nghe nói lời ấy, vừa mới kết thúc đột phá Loan Nghê hai người cũng không nhịn được duỗi dài lỗ tai, không trách bọn hắn lòng hiếu kỳ quá nặng, thật sự là Thái Sơ Bất Diệt Linh Quang hiệu quả quá mức cường đại. Giao Tam đạo hữu yêu cầu cũng chính là Mạc mổ nghĩ biết đến. Mạc mổ cũng là mơ hồ liền phát hiện chính mình trong đan điền nhiều một viên bạch sắc quang cầu, sau đó tiên khiếu bên trong liền bắt đầu không ngừng tuôn ra tiên nguyên lực. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Mạc mổ mới mượn cơ hội đột phá tu vi, hơn nữa còn không dám một lần đột phá quá nhiều, để tránh có hại tương lai tu luyện. Bất quá Mạc mổ suy đoán, viên kia bạch sắc quang cầu hẳn là cùng sụp đổ thủy hỏa bí cảnh có quan hệ, hơn phân nửa là bí cảnh thai nghén vô số vạn năm bảo vật. Lạc Hồng chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng, mà nghe hắn lời này, ở đây trong bốn người, ngoại trừ Cố Vô Ngân lộ ra một mặt vẻ suy tư, còn khẽ gật đầu bên ngoài, còn lại ba nữ đều hoặc nhiều hoặc ít trợn trắng mắt. Ha ha, vậy xem ra Mạc đạo hữu là có khối kia hoàng kim trận bàn, mới có thể có này cơ duyên, tình này ta nhớ kỹ, chúng ta xin từ biệt. Chần chờ tốt một lát, Giao Tam đột nhiên cười nói, sau đó nàng chắp tay thi lễ liền phi độn mà đi. Đối với Giao Tam rời đi, Mục Yên Hồng cùng Loan Nghê đều không có nửa phần ngăn trở ý tứ, ngược lại bỗng cảm giác dễ dàng không ít. Dù sao, đối phương thật sự là quá thần bí. Hai vị đạo hữu, không biết các ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Đưa mắt nhìn Giao Tam độn quang biến mất ở chân trời về sau, Lạc Hồng liền nhìn về phía Loan Nghê hai người hỏi. Mạc trưởng lão, Loan Nghê xưng hô thế này vừa ra, Lạc Hồng liền đưa tay đánh gãy nàng nói. Loan tiên tử, Mạc mổ vốn là chỉ là Tùng Hạc lâu khách khanh trưởng lão, dưới mắt ra cái này việc sự tình, về sau đoán chừng sẽ chỉ về Tùng Hạc lâu thu thập một cái động phủ, cho nên trưởng lão cái thân phận này thì khỏi nói, người ta trực tiếp lấy đạo hữu tương xứng đi. Đã như vậy, Mạc huynh có thể để cho ta cùng Cố sư đệ tạm thời đi theo ngươi. Chúng ta vừa mới đột phá chân tiên trung kỳ, còn cần thời gian củng cố tu vi, mà lại làm số rất ít may mắn còn sống sót người, ngày sau trở về Tùng Hạc lâu hơn phân nửa cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên, ta nghĩ tại ta cùng Cố sư đệ tìm tới chỗ trước đó, có thể cùng Mạc đạo hữu kết bạn đồng hành, không biết có thể thuận tiện. Trải qua thủy hỏa bí cảnh bên trong rất nhiều sự tình, Loan Nghê đã biết rõ Lạc Hồng là thân phụ rất nhiều bí mật chi người, nhưng đối nàng mà nói Hắc Phong Hải vực ăn tạp quá mức lạ lẫm, lập tức cũng chỉ có thể thấp thỏm thỉnh cầu nói, có thể, vừa vặn Mạc mổ tiếp xuống cũng định tìm một cái địa phương tìm tu một trận, củng cố cái này bỗng nhiên tăng lên tu vi, chúng ta nếu là kết bạn, nhất định có thể an toàn không ít. Lạc Hồng nghe vậy đúng là không chút do dự đáp ứng nói, trên thực tế, coi như Loan Nghê không nói, hắn cũng chuẩn bị đem bọn hắn trước lôi kéo tới. Dù sao tại Hắc Phong Hải vực, hai cái chân tiên trung kỳ tu sĩ thế nhưng là một cổ không nhỏ lực lượng, dùng đến tốt, có thể giúp hắn xử lý rất nhiều chuyện. Nghe ngươi ý tứ, là chọn trúng kia tỏa hồn đảo, cũng được, kia thiếp thân cũng tùy các ngươi cùng một chỗ đi. Mục Yên Hồng nghe vậy liền biết Lạc Hồng muốn đi cái nào tìm tu, nàng vừa vặn cũng không có chỗ đi, lập tức liền đề nghị, như thế rất tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường. Dứt lời, Lạc Hồng liền hút tới đầu kia xiềng xích màu đen phóng lên tận trời. Một bên khác, Giao Tam ly khai Hàng Băng Phù Đảo sau chỉ là phi độn mấy canh giờ, liền rơi vào một khối rùa hình trên đá ngầm đầu. Lập tức, nàng ngọc thủ khẽ đảo liền lấy ra một khối trận bàn, hướng hắn đánh ra một đạo pháp quyết về sau, liền đem nó ném đi ra ngoài. Rất nhanh, một vòng màu lam linh quang liền từ trận bàn bên trong dập dờn mà ra, đem Giao Tam chỗ rùa hình đá ngầm bao phủ đi vào. Sau đó chỉ gặp linh quang lóe lên, toàn bộ rùa hình đá ngầm cùng Giao Tam liền đều biến mất vô tung. Xác nhận trận pháp không sai về sau, Giao Tam mới hít sâu một hơi, hướng trước người chỗ không có người không mình hành lễ nói, Giao Tam đến đây phục mệnh, còn xin điện chủ thấy một lần. Vừa mới nói xong, nàng đầu rồng trên mặt nạ bên cạnh nổi lên rất nhiều phù văn. Ba hơi về sau, một đạo to lớn đến giống như thiên uy thanh âm liền tại Giao Tam trong nguyên thần vang lên, nói, khởi bẩm điện chủ, mục tiêu hiện đã thành công từ thủy hỏa bí cảnh bên trong thoát khốn, nhưng quá trình có chút quanh co, có thuộc hạ trong đó cũng không xuất lực. Giao Tam biết rõ luân hồi điện chủ chính là loại nào tồn tại, lập tức không dám có bất kỳ dấu giếm nào đem tại thủy hỏa bí cảnh bên trong chuyện phát sinh nói ra. Ừm, rất tốt, luân hồi điện chủ nghe qua về sau nhưng không có mảy may kinh ngạc trả lời. Ngoài ra, tại thuộc hạ thoát khốn về sau, mục tiêu trên thân đột phá hiện ra một loại thần bí màu trắng. Giao Tam sở dĩ như vậy mà đơn giản buông tha Lạc Hồng, cũng là bởi vì nàng cảm thấy Lạc Hồng coi như không nói, nàng cũng có thể tại luân hồi điện chủ cái này cần đến đáp án, có thể luân hồi điện chủ tiếp xuống phản ứng, lại là để nàng lấy làm kinh hãi. Im miệng, việc này không muốn cùng bản tọa nhiều lời, ngươi đạt được chỗ tốt là được rồi, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ kia đi thôi. Thô bạo đánh gãy Giao Tam về sau, luân hồi điện chủ chỉ là dặn dò một tiếng, liền vội vội vàng kết thúc đưa tin. Cái này, Giao Tam lập tức lộn xộn, không phải là bởi vì luân hồi điện chủ thái độ đối với nàng, mà là nàng bén nhạy từ luân hồi điện chủ trong giọng nói nghe được một tia e ngại. Có thế luân hồi điện chủ đó là cái gì tu vi, tu cái gì pháp tắc, trên đời ngoại trừ vị kia bên ngoài, thật có thể làm hắn e ngại đồ vật sao? Các loại, điện chủ làm sao biết rõ ta từ kia giữa bạch quan được chỗ tốt? Kinh nghi sau một lúc, Giao Tam đột nhiên phát hiện một cái cổ quái địa phương. Nàng có thế không cảm thấy chính mình có thế một mực bị luân hồi điện chủ chú ý, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương không cần nàng nói, liền biết nàng từ trong bạch quan đạt được lợi ích to lớn. Trầm ngâm một lát sau, Giao Tam đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ nói điện chủ đã sớm liệu đến sự tình phát triển, hắn mặt ngoài muốn ta đi cứu người, nhưng kỳ thật để cho ta đạt được phần này cơ duyên mới thật sự là mục đích. Kết hợp luân hồi điện chủ trước sau phản ứng, Giao Tam càng nghĩ thì càng cảm thấy là chuyện như vậy, nhưng mới nghi hoặc, cũng bởi vậy sinh ra. Có thế điện chủ đã biết rõ kia màu trắng linh quang diệu dụng, vì sao không trực tiếp đem cái kia mạc bất phàm khống chế lại đâu? Còn muốn dùng loại này quanh co lòng vòng biện pháp, không gian pháp tắc. Cái này gia hỏa cũng không giống là vị kia con riêng a. Giao Tam càng nghĩ càng hồ đồ, cũng may tại luân hồi điện bên trong làm việc lâu, loại này tình huống nàng dĩ vãng cũng đụng phải không ít. Mỗi lần đều cùng những cái kia cao cao tại thượng tồn tại mưu đồ có quan hệ, cho nên, nàng chỉ là xoắn xuýt chỉ chốc lát, liền thu liễm tâm thần, thông qua đầu rồng mặt nạ phát ra một đầu tin tức, mà cùng lúc đó, ở trung thổ tiên vực một mảnh sơn mạch chỗ sâu, một tòa thanh lãnh đạo quan bên trong, đang có đại lượng tu vi khác nhau tu sĩ tụ tập tại một cái to lớn nghi quỹ chung quanh, bọn hắn tất cả đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nói một lời, khiến cho toàn bộ đại điện chỉ có nghi quỹ chuyển động tiếng vang. Chương 1660, Thiên Diễn Quang xuất động, nhưng duy có một người là cái ngoài ý muốn, chỉ gặp một tên bên hông cài lấy hồ lô rượu nữ tử kia là nửa điểm không tĩnh tâm được, không phải tại bồ đoàn bên trên xê dịch cái mông, chính là nhìn bốn phía, đánh giá cái khác tu sĩ khuôn mặt, cũng may nàng trên miệng bị hạ cấm chế, không phát ra được nửa điểm tiếng vang, nếu không lập tức tất nhiên muốn kêu lên. Liền như vậy đi qua không biết bao lâu, chuyển động nghi quỷ đột nhiên phát ra một tiếng vang giòn. Đúng là bỗng nhiên dừng lại ngay tại chỗ, nhất thời làm đại điện triệt để yên tĩnh trở lại. Lúc này, tựa như là nhận được cái nào đó tín hiệu, trong điện chúng tu đồng loạt mở hai mắt ra, đầu tiên là nhìn phía định trụ bất động nghi quỷ, sau đó cũng đều nhìn về phía xếp bằng ở nghi quỷ phía dưới, một tên mày kiếm mắt sáng trung niên đạo nhân. Cũng liền tại lúc này, kia sao động nữ tử phát hiện mình có thể nói chuyện, nhưng nàng cũng không ngốc, trên mặt vui mừng lóe lên về sau. Liền chỉ là hướng một bên đeo kiếm lão già truyền âm nói, lão đầu, cái này cổ quái nghi thức cuối cùng kết thúc sao? Chúng ta khi nào có thế đi, đừng suy nghĩ, thiên diễn nghi chỉ là khóa chặt một lần phương vị, nhiều nhất chỉ dẫn ra mấy cái tiên vực phạm vi, dựa theo xem bên trong quy củ, sẽ trước phái những cái kia ngoại môn đệ tử tiến đến tìm hiểu, sẽ không lao động vi sư. Đeo kiếm lão già tuy là lười biếng đáp lại một tiếng, nhưng kỳ thật nhưng trong lòng phi thường kỳ quái. Dù sao căn cứ dĩ vãng ghi chép, diệt thế người tại tiên giới lần thứ nhất bại lộ thời điểm, đều chí ít sẽ khiến cho thiên diễn nghi liên tục khóa chặt hai lần phương vị, cũng chính là đem phạm vi thu nhỏ đến một cái tiên vực bên trong. Thậm chí có số ít thời điểm xuất hiện liên tục khóa chặt ba lần phương vị tình huống, có thể đem phạm vi thu nhỏ đến một khối đại lục phía trên. Mà giống bây giờ loại này chỉ có thể khóa chặt một lần phương vị tình huống, đều là tại xem bên trong tu sĩ lần đầu xuất động, lại vô ý thất thủ về sau, mới có thể xuất hiện, liền không biết đối phương là loại kia vô cùng cẩn thận người, vẫn là đang cố ý có chỗ đề phòng. Nếu như là cái trước vậy liền còn dễ nói, chỉ cần hắn hưởng qua một lần ngon ngọt, sau này liền không khả năng nhịn được không còn sử dụng. Nhưng mà, đeo kiếm lão già ý niệm trong lòng vừa hạ xuống dưới, hắn liền gặp vị kia mày kiếm đạo nhân hơi nhíu lên lông mày, biết rõ đối phương tu vi chúng tu lập tức đều là trong lòng giật mình. Có thế mặc dù như thế, chúng tu còn vẫn như cũ là không có một người tự tiện mở miệng, hoàng giai đệ tử có đó không? Trầm mặc một lát sau, mày kiếm đạo nhân đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, đệ tử tại, một nháy mắt, trong điện liền phần phật đứng lên hơn trăm người, nhìn tu vi, vậy mà đều là kim tiên tu sĩ, mà kia đeo kiếm lão già, thình lình cũng ở trong đó. Lần này thiên diễn nghi dò xét đến diệt thế ma khí đến từ mấy chục cái hạ giới, bản tọa hiện mệnh các ngươi tiến đến dò xét, cần phải hành sự cẩn thận, nói, mày kiếm đạo nhân liền vung lên ống tay áo, ném ra trên trăm khối ngọc bài, phân biệt rơi vào cái này hơn trăm tên kim tiên trong tay, đệ tử lĩnh mệnh, tiếp được ngọc bài, một đám kim tiên tu sĩ đầu tiên là chắp tay ứng hòa một tiếng, sau đó liền hóa thành từng đạo độn quang, bay ra đại điện, ha ha, rốt cục ra. Lão đầu, ngươi không phải nói muốn truyền ta công pháp kiếm quyết sao? Sao lại tới đây tiên giới không bao lâu, ngươi liền mang theo ta ngồi khổ lao, hung hăng duỗi lưng một cái, giãn ra gân cốt một chút về sau, nữ tử liền một bên đưa tay lấy xuống bên hông hồ lô rượu, một bên hướng đeo kiếm lão già phàn nàn nói, nếu để cho còn lại tu sĩ biết rõ ngươi chỉ là khô tọa vạn năm, liền từ một cái liền hợp thể đều không phải là tiểu tu sĩ, đột phá đến chân tiên sơ kỳ, cái kia không biết đến có bao nhiêu người muốn cướp lấy cùng ngươi đổi đây. A, mùi thơm không tệ. Trợn nhìn nữ tử một chút về sau, đeo kiếm lão già liền đoạt lấy đối phương trong tay hồ lô rượu, sau đó ngửa sau ực mạnh một ngụm. Ngươi lão nhân này, nào có đoạt đệ tử đồ vật sư phụ. Nữ tử ngơ ngác mắt nhìn chính mình trống không tay phải, lập tức khí khổ nói, ngươi cũng không có gọi lão phu sư phụ a. Đeo kiếm lão già vừa nói vừa uống một hớp lớn, những năm này hắn đồng dạng là nhịn gần chết. Đó là ngươi tại linh giới bại bởi ta sư tôn, ngươi lão nhân này chính mình không có bản sự, cũng không nên trách ta. Nguyên lai, nàng này chính là Lạc Hồng tại bạo loạn tinh hải thu đại đệ tử Phiền Mộng Y, nàng từ khi bị đeo kiếm lão già cưỡng ép đưa đến tiên giới về sau, liền cơ hồ từ trước đến nay hắn xếp bằng ở trước đó đại điện bên trong, cũng may trong điện thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc chi cực, khiến cho nàng chỉ là mỗi ngày ngồi xuống tu luyện, tu vi liền thường có tinh tiến, mà lại chẳng biết tại sao. Nàng trong điện lúc một mực có loại suy nghĩ thanh tĩnh cảm giác, khiến cho nàng đối với mình kiếm đạo pháp tắc có nhiều cảm ngộ. Chính là nhờ vào đây, Phiền Mộng Y hơn trăm năm trước đã đột phá chân tiên cảnh giới, trở thành một tên chân tiên sơ kỳ tu sĩ. Nhưng khổ vì không có chân tiên tu luyện công pháp, nàng từ sau lúc đó liền không cách nào tu luyện. Lấy về phần đến bây giờ nàng vẫn là chỉ mở ra đan điền cái này một cái tiên khiếu. Không có việc gì cho tới bây giờ, lão phu khi nào thua với hắn, đã nói xong ba kiếm. Lão phu có thế chỉ là ra hai kiếm, đeo kiếm lão già dùng tay dựng lên cái hai, rất là nghiêm túc hướng Phiền Mộng Y cường điệu nói, lấy ra a ngươi. Phiền Mộng Y thấy thế hai mắt sáng lên, nhìn chuẩn cơ hội, liền đem chính mình hồ lô rượu đoạt lấy, thế nhưng là lay động, nàng kia khí khái anh hùng hừng hực khuôn mặt nhỏ liền lập tức lộ ra khổ tướng, ta trần vạn năm linh tử a, vậy mà một ngụm đều không cho ta thừa, ha ha, đồ nhi chớ có tức giận, lão phu cũng là nhất thời không dừng miệng. Lúc này mới ha ha, nhìn xem Phiền Mộng Y kia ánh mắt u oán, đeo kiếm lão già cũng không nhịn được xấu hổ cười khan hai tiếng, nhưng lập tức hắn liền ném ra ngoài một viên ngọc giản, nghiêm mặt nói, khụ khụ, bộ này, Thông Thiên Kiếm Điển, chính là bản môn chí cường kiếm tu công pháp, ngươi cầm đi hảo hảo tham ngộ, nếu có không hiểu chỗ, có thể tùy thời đến hỏi lão phu, lão đầu, cái này môn công pháp có bao nhiêu lợi hại. Phiền Mộng Y mặc dù thích rượu, nhưng so với nàng đối kiếm đạo si mê, vậy liền không đáng giá nhắc tới, cho nên, nàng vừa tiếp xúc với Qua Ngọc Giản, trên mặt liền lộ ra ý cười, còn hưng phấn hỏi, đó là đương nhiên là trên đời này lợi hại nhất. Lão phu nói với ngươi a, bộ này thông thiên kiếm điển chính là đeo kiếm. Lão già nghe xong liền đến hào hứng, có thế hắn vừa muốn cùng phiền mộng y nói khoác một phen, liền bị nàng ngắt lời nói, lão đầu, cái này kiếm điển có vẻ giống như không được đầy đủ a, a cái này. Không được đầy đủ thế nào? Công pháp phía sau cho ngươi ngươi có thể luyện sao? Đeo kiếm lão già nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng mà, phiền mộng y cũng không phải dễ gạt gẫm, lúc này một mặt nghi ngờ nhìn xem hắn nói, ngươi kia có tiếp sau bộ phận sao? Nếu như chỉ là tạm thời không cho nàng toàn thiên, phiền mộng y cũng có thể lý giải, nhưng nếu là dứt khoát liền không có, vậy liền khó chịu, đương nhiên là có. Đi, theo lão phu đi thu thập đồ vật, lần này nhưng phải chuẩn bị chu toàn, đeo kiếm lão già lúc này rất là khẳng định nói. Nghe hắn nói như vậy, phiền mộng y lập tức an tâm rất nhiều, dù sao đối phương tốt xấu là kim tiên cao nhân, còn không về phần không muốn mặt đến nói dối lừa gạt mình đệ tử. Nhưng chỉ là đi theo phi độn không bao lâu, phiền mộng y liền phát hiện một cái không đúng địa phương, lúc này liền hỏi, lão đầu, ngươi không phải nói nhiệm vụ lần này liền ngoại môn đệ tử đều có thể chấp hành sao? Mặc dù hạ giới sẽ phiền toái một chút, nhưng lấy ngươi tu vi, tăng thêm còn có đồng hành người, hẳn là không tất yếu chuẩn bị quá nhiều a. Đồ nhi cái này có chỗ không biết, diệt thế người bên trong tuy nói xác thực có dễ đối phó, chỉ khi nào khó đối phó bắt đầu, vậy liền không là bình thường hung hiểm. Bản quan tại quá khứ không biết vì thế ăn bao nhiêu lần thua thiệt, cho nên chỉ cần là có khác thường tình huống, vậy liền nửa điểm không được khinh thường. Nói tới cái này, đeo kiếm lão già thần sắc lập tức ngưng trọng lên, hắn đầu tiên là khuyên bảo phiền mộng y một câu, sau đó chính mình cũng trầm tư, huống chi, loại này tại nhiều cái hạ giới xuất hiện diệt thế ma khí hiện tượng, chỉ có tại một loại tình huống dưới mới có thể phát sinh, đó chính là ma đầu kia đã hủy diệt một cái hạ giới, mới có thể khiến cho diệt thế ma khí theo giao diện vỡ vụn, chạy trốn ở chung quanh các giới, mà phàm là có thể làm được việc này diệt thế ma đầu, đều ít nhất phải có kim tiên trung hậu kỳ tu vi, đồng thời đối diệt thế đại đạo đã có chỗ nắm giữ, cho nên, lần này quan chủ không phải phái chúng ta đi diệt ma, mà chỉ là đi tìm hiểu tin tức, tìm kiếm manh mối, cái gì? Nguy hiểm như vậy. Lão đầu kia ngươi bảo trọng, ta sẽ hảo hảo thay ngươi trông coi động phủ. Phiền mộng y nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó vỗ ngực liền biểu thị chính mình muốn lưu lại giữ nhà. Ha ha, khó mà làm được, nếu không có lão phu tự thân dạy dỗ, ngươi có thế tham ngộ không thấu cái này thông thiên kiếm điển. Đeo kiếm lão già nghe vậy lập tức nở nụ cười, dùng động quan cưỡng ép bao lấy phiền mộng y, liền thẳng hướng động phủ của mình mà đi. Sau ba tháng, Hắc Phong hải vực, một tòa biên giới đứng vững bảy cái măng trạng to lớn cột đá, đồng thời mỗi cái cột đá đều bị một đầu đen như mực xiềng xích quấn quanh, nối tới phương xa cự phong trên hải đảo, đang có vô số đê giai tu sĩ đang thét gào chém giết, giữa bọn hắn không có chút nào lệ thuộc phân chia, coi như không phải tại từng người tự chiến, cũng chỉ là kết thành nhiều nhất 5-6 người tiểu đội, cứ như vậy, còn thường có tiểu đội nội bộ xuất hiện phản bội, có thể nói là người người cảm thấy bất an, ca, không thích hợp. Nếu là thường ngày, hai lần đấu hồn đều đã kết thúc, tại một khối quái nham phía dưới ẩn nấp không gian bên trong, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên từ một đoàn trong bóng tối gạt ra thân hình, trong tay nắm chặt một thanh máu dao găm, thần sắc khó coi nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, lại là một thân ảnh từ bóng ma bên trong gạt ra. Hắn cùng tái nhợt thanh niên dáng dấp cơ hồ như đúc, đều là 17-18 tuổi dáng vẻ, khí chất lại lão thành rất nhiều, đến bây giờ còn không kết thúc, thấy là muốn để chúng ta chém giết đến cái cuối cùng. Lão thành thanh niên đồng dạng nắm chặt một thanh máu dao găm, cắn răng nói, có thế đây là vì cái gì a? Chúng ta chết sạch, sau này còn thế nào đấu hồn? Tái nhợt thanh niên lúc này rất là không giảng hòa không cam lòng nói, chúng ta liền làm cái gì muốn đấu hồn đều không biết rõ. Lại có thể nào xác định nó sẽ không kết thúc, đệ đệ, ngươi yên tâm, cho dù chết, ca cũng nhất định sẽ chết tại ngươi đằng trước, mặc dù từ khi bắt đầu biết chuyện, lão thành thanh niên ngay tại trải qua một trận lại một trận đấu hồn, chưa bao giờ rời đi tòa hòn đảo này, nhưng hắn sớm đã từ vừa bị bắt tới những cái kia đảo dân trong miệng biết được, đấu hồn tựa hồ không phải thế giới này thiết luật, có rất nhiều địa phương là không cần đấu hồn liền có thể sinh tồn, cho nên... Hắn so tái nhật thanh niên càng có thế tiếp nhận hiện tại dị thường. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, chính mình mang đệ đệ tiến đến cái khác hòn đảo sinh hoạt lý tưởng chỉ sợ muốn tan vỡ. Quanh một tiếng, hai người ẩn thân quái nham lập tức vỡ vụn, lập tức mấy đạo hắc mang liền hướng bọn họ kích xạ mà tới. Cũng may, huynh đệ hai người kịp thời hóa thành hai đạo bóng đen, giống như cái bóng như vậy kề sát đất bay tán loạn ra ngoài, mới không có mệnh tan tại chỗ. Mà cùng lúc đó, ở trên đảo đám người không thấy được đỉnh cao đỉnh núi phía trên, một nam một nữ hai tên đại thừa tu sĩ chính vui tươi hớn hở nhìn xem ở trên đảo kịch liệt chém giết. Trong mắt bọn họ, mỗi có một người ngã xuống, hắn nguyên thần liền sẽ bị bao phủ toàn bộ hòn đảo đại trận thu hút dưới mặt đất, sau đó toàn bộ hội tụ đến đỉnh cao trong lòng núi. Đột nhiên, cả tòa đỉnh cao đông lắc lư một cái, nhưng này cởi trần, lộ ra vài đầu hải thú hình xăm nam tử, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng mà nói, ha ha, sư muội muốn thành. Biện pháp của ngươi quả nhiên hữu dụng, Thanh Khách, sư huynh không cần thiết kích động như vậy, sư tôn là muốn đem kia đồ vật tế luyện đến có thể giúp hắn đột phá chân tiên trung kỳ trình độ, mới một mực chậm chạp không ra lô. Trên thực tế, quỷ kia đồ vật sớm đã luyện thành, chúng ta bây giờ chỉ cần để hắn ăn no nê, hắn liền có thể chính mình phá lô mà ra. Nữ tử kia mặc một thân trường bào màu tím, hạ thân xẻ tà cực cao, gió biển thoáng thổi, liền có thể lộ ra mảng lớn trắng nõn. Bất quá, cho dù ai thấy được nàng trong tay thưởng thức một đầu thanh xà, cũng sẽ không sinh ra mảy may tiến lên đùa bẩn suy nghĩ. Vì huynh sao có thể không kích động, sư tôn vẫn lạc, chúng ta nếu là không nhanh chóng tìm tới một cái mới chỗ dựa, khi chúng ta cách cái chết cũng không xa. Thanh Vũ đảo trong liên minh mặc dù đều là lấy Thanh Vũ đảo chủ vi tôn, nhưng kết cấu tán, chỉ cần bọn hắn sư tôn vẫn lạc tin tức vừa truyền ra đi, chắc chắn xuất hiện bó lớn muốn ăn tuyệt hậu chân tiên, mà không truyền tin tức, lại sẽ trực tiếp phạm pháp minh quy, đến lúc đó càng là chết không tán chi địa. Cho nên, bọn hắn nhất định phải tại truyền lại tin tức đồng thời, một lần nữa tìm cho mình đến một cái chỗ dựa. Yên tâm, chỉ cần chúng ta giao ra kia đồ vật, tại Thanh Vũ đảo tìm tới một cái mới sư tôn không khó. Áo bào tím nữ tử có chút cười nói, tốt nhất là như thế. Trở về một tiếng về sau, hình xăm nam tử liền vừa nhìn về phía trên đảo chém giết, ngay sau đó liền nhướng mày mà nói, những này sâu kiến chết được quá chậm, hừ, còn có không ít trốn đi, xem ra bọn hắn cũng phát giác được không đúng. Vậy liền mời sư huynh ra tay đi, để cho bọn hắn chết sớm một chút cái sạch sẽ. Áo bào tím nữ tử đôi lông mày nhíu lại, không mang theo mảy may thương hại nói, hắc hắc, dễ nói, cười lạnh một tiếng về sau, hình xăm nam tử lật tay lấy ra một cái trận bàn một điểm, cả hòn đảo nhỏ liền ầm ầm dưới mặt đất chìm bắt đầu. Lập tức, đại lượng nước biển liền cuồn cuộn lên bờ, còn lôi cuốn lấy đại lượng đê giai hải thú, lập tức đem trốn ở phụ cận đê giai tu sĩ bước ra. Không ít người tại hiện thân trong nháy mắt liền phát hiện một tên, thậm chí là mấy những người còn lại. Đám người lẫn nhau ở giữa chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, liền không nói hai lời lẫn nhau chém giết. Theo hòn đảo chìm xuống, có thể đặt chân địa phương trở nên càng ngày càng ít. Ở trên đảo giữa các tu sĩ chém giết chính trở nên càng phát ra thảm liệt. Chỉ là qua nửa ngày, kia đối từ nhỏ ở trên đảo lớn lên huynh đệ liền bị ép vào trong tuyệt cảnh. Lại một lần đổ vào bên cạnh đệ đệ về sau, lão thành thanh niên liên tiếp thử mấy lần, nhưng như cũ không có thể đứng lên. Lúc này, hắn bên tai truyền đến tái nhợt thanh niên tựa như mộng nghệ nỉ non âm thanh. Ca, nghe nói bên ngoài bầu trời là màu lam, thật muốn đi xem một chút đây này. Lão thành thanh niên nghe vậy không khỏi nhìn về phía bầu trời, lại chỉ có thể nhìn thấy một tầng quanh năm không tiêu tan xám trắng sương mù. Nhưng lại tại trong lòng của hắn bi thương thời điểm, mảng lớn năm màu linh quang lại đột phá đâm rách mây mù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.